FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, bạo loại không phải nhân vật chính độc quyền sao? Thiếp thân thừa nhận, xác thực đánh giá thấp các ngươi. Xem ra không trả giá đắt muốn cầm xuống các ngươi là không thể nào. Sarai Sakura nói động tác yêu nhã vô cùng, đem hai tay ngả vào sau đầu. Senko trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng, ngăn cản nàng. Không đợi hắn hô lên âm thanh, Jin đã cùng Ai song song giết ra. Yamato tỷ tỷ cùng Shimakei-chan cũng cấp tốc đem đạn pháo hướng nàng chút xuống mà đi. Senko bản thân cũng cực nhanh dùng ngón tay trong không khí không ngừng huy động. Lợi dụng nguyên sơ run triệu hồi ra một đống lớn nguyên tố hướng Sarai Sakura đập tới. Nhưng mà có thủy ngân ngăn cản, đám người công kích trong thời gian ngắn lại không cách nào công phá phòng ngự của nàng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng động tác yêu nhã mà vũ mị từ bên cổ cầm bốc lên một đầu màu bạc trắng dây chuyền. Theo động tác của nàng, cực lớn trị sức từ trắng như tuyết giữa hai ngọn núi chậm rãi bên trên rời. Senko nhìn chằm chằm cái kia mặt dây chuyền, ngay cả bên cạnh mỹ cảnh đều không có thời gian thưởng thức. Viên kia mặt dây chuyền toàn thân ngân bạch, bên trên đầy khắc rõ phức tạp hoa văn, nhưng không có khảm nạm bất luận cái gì bảo thạch làm trang trí vật. Làm một nước nữ vương đồ trang sức, cũng thật sự là quá mộc mạc một chút. Nhưng mà Senko nhưng không có ở miếng kia mặt dây chuyền bên trên cảm giác được bất luận cái gì ma lực, không, phải nói ở miếng kia mặt dây chuyền bên trên cái gì đều không có cảm giác được. Vân, chẳng lẽ nói mặt dây chuyền bản thân chỉ là đưa đến ẩn tàng phong ấn tác dụng, nó nội bộ có huyền cơ khác? Phảng phất là nghiệm chứng Senko suy đoán, Sarai Sakura đem mặt dây chuyền gỡ xuống. Ba tương đương, một tiếng mặt dây chuyền bắn ra, lộ ra trong đó đồ vật. Kia là một viên tản ra ánh sáng màu vàng óng bảo thạch. Khi mặt dây chuyền cái nắp bị mở ra trong nháy mắt, lóa mắt đến ánh sáng chói mắt từ bảo thạch bên trên nở rộ mà ra. Quang mang là như thế lóa mắt đến mức Senko vô luận như thế nào đều thấy không rõ quang mang phía dưới bảo thạch hình dạng. Càng làm cho hắn kỳ quái là, liền Sarai Sakura chính mình cũng phảng phất như lâm đại địch. Cẩn thận từng ly từng tí từ mặt dây chuyền bên trong lấy ra bảo thạch, phảng phất sợ kích thích đến bảo thạch đồng dạng. Khi nàng đem bảo thạch nắm trong tay lúc, tại Senko cảm giác bên trong, nàng cầm không phải một viên bảo thạch, mà là một viên thái dương. Năng lượng khổng lồ từ trong bảo thạch phun ra ngoài, Sarai Sakura cánh tay đứng mũi chịu sáo. Từ nàng cầm bảo thạch bàn tay bắt đầu, từng đạo lóe ra ánh sáng màu vàng óng đường vân dọc theo cánh tay của nàng không ngừng hướng lên. Kéo dài, thật giống như cánh tay của nàng như là pho tượng đã nứt ra từng đạo khe hở. Theo cỗ năng lượng này không ngừng tuôn ra, bị bọn hắn công kích đến lung lay sắp đổ tấm chắn mặt ngoài đột nhiên toát ra từng đạo màu vàng đường vân, tiếp lấy tấm chắn chỗ lõm xuống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng phục hồi. Như cũ, mà Sarai Sakura gãy mất cánh tay cũng giống vậy. Tại cỗ này năng lượng khổng lồ rót vào tiếp theo điểm điểm dài đi ra. Đồng thời, Sarai Sakura khí thế trên người liên tục tăng lên. Senko mơ hồ cảm giác được, Sarai Sakura thực lực chỉ sợ đã đột phá Kutetsuju thế giới hạn mức cao nhất. Đáng chết, làm sao hết lần này tới lần khác gặp được loại chuyện này. Bạo loại không phải là nhân vật chính đặc quyền sao? Nhưng mà hiện thực sẽ không lấy Senko ý chí chuyển di. Hấp thu năng lượng tựa hồ dần dần ổn định lại. Sarai Sakura chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt. Nàng đầu kia đen nhánh mái tóc tại lượng lớn năng lượng xâm nhiễm dưới, hoàn toàn biến thành lóe sáng màu vàng. Hai tròng mắt cũng giống như vậy, lóe ra lộng lẫy ánh sáng màu vàng óng. Để các vị đợi lâu, hiện tại chúng ta bắt đầu hiệp thứ hai đi. Sarai Sakura nhàn nhạt mỉm cười nói. Nụ cười của nàng tràn đầy khó nói lên lời tự tin. Phảng phất hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Senko lập tức ở tâm linh niệm thoại trung hạ đạt mệnh lệnh. Yamato tỷ tỷ cùng Shimakaze lập tức bắt đầu chút xuống hỏa lực. Song lần này mọi việc đều thuận lợi, đạn xuyên giáp lại tại Sarai Sakura được cường hóa sau tấm chắn trước mặt không có chút nào hành động. Đạn xuyên giáp dù cho hết sạch tất cả động năng cũng vẫn như cũ không cách nào chui xuyên Sarai Sakura tấm chắn, chỉ có thể vô ích cực khổ rơi xuống đất, phát ra trận trận đinh đinh đương đương tiếng vang. Senko sắc mặt lạnh lẽo, thông qua tâm linh niệm thoại đối với Yamato tỷ tỷ nói. Yamato, lúc cần thiết, ta cho phép ngươi sử dụng hạch đạn pháo. Senko tại tâm linh niệm thoại bên trong phun ra một cái, làm cho người khiếp sợ từ ngữ. Đạn hạt nhân, không sai. Hạch đạn pháo mới là trải qua cải tiến về sau. Yamato tỷ tỷ đúng nghĩa vũ khí bí mật. Loại này hạch đạn pháo là quân Mỹ năm 60 năm đời khai phá ra chiến thuật đạn hạt nhân. Đương lượng xa xa nhỏ hơn chiến lược đạn hạt nhân. Tàu Yamato bên trên phân phối đầu đạn hạt nhân ước chừng tương đương với 5.000 tấn TNT đương lượng. Một khi bạo tạc phá hủy gần phân nửa London không có áp lực chút nào. Đô đốc, cái này sao có thể được? Yamato tỷ tỷ lúc này phản đối. Cái này hoàn toàn chính là đồng quy vu tận sách lược. Chớ khẩn trương, đây chỉ là đề phòng vạn nhất sách lược. Senko vội vàng an ủi nàng. Cái này, Yamato tuân mệnh, chấm móc lửng, Yamato tỷ tỷ cắn răng nói. Không sai, đây chỉ là vì đề phòng vạn nhất. Nhưng là nếu quả như thất bại vong sắp đến, Senko tuyệt đối sẽ không chút do dự mệnh lệnh Yamato phát xạ hạch đạn pháo. Muốn thắng, liền muốn đối với bản thân đủ hung ác. Đương nhiên, ở trước đó, hắn hội một người ngăn chặn Sarai Sakura để Jin Dark cùng ai có cơ hội đào tẩu. Đồng quy vu tận loại chuyện này làm cho nam nhân tới làm là được rồi. Còn không có chính thức giao thủ, Senko cũng đã đang bố trí đồng quy vu tận thủ đoạn. Có thể thấy được lúc này Sarai Sakura mang cho hắn áp lực chi lớn. Senko dùng nguyên sơ rune cho bản thân tăng thêm các loại tăng cường thuộc tính trạng thái. Trong lúc này, Sarai Sakura không có bất kỳ cái gì chủ động công kích ý tứ. Nàng bình tĩnh tùy ý Senko vì bản thân tăng thêm bắp. Thật đúng là để cho người ta chán ghét thong dong. Senko hừ lạnh một tiếng. Động tác trên tay nhưng không có mảy may dừng lại. Đối phương đã như thế nể tình, hắn đương nhiên sẽ không cô phụ hảo ý của đối phương. Dùng nguyên sơ rune vì ba người tăng max sở học của hắn sẽ gia tăng thuộc tính phù văn tổ hợp về sau. Senko tiếp lấy không khách khí chút nào từ trong hệ thống hối đoái ra một đống lớn gia tăng thuộc tính dược tề. Hắn lần này cũng muốn học học nào đó cốt ngạo thiên công bằng PK hình thức. Để nữ sĩ đợi lâu nam nhân cũng sẽ không được hoan nghênh a tương đương, lúc này tựa hồ là Senko không ngừng cho bản thân thêm bắp hành vi để Sarai Sakura đều có chút nhìn không được. Không khỏi mở miệng châm chọc nói. Senko lại mắt điếc tai ngơ, thẳng đến đem ba người trên người bắp chồng đầy, mới trả lời một câu. Thật có lỗi, ta đã là có vợ người, hơn nữa còn không ngừng một vị. Thật sao? Như vậy ánh mắt của các nàng thật là chênh lệch, dù sao cũng so cái nào đó không ai dám muốn độc thân cẩu mạnh, còn chưa khai chiến, hai người liền đối chọi gay gắt, tràn ngập mùi thuốc súng, không có ý nghĩa cãi lộn vẫn là thôi đi, cuối cùng chúng ta vẫn là phải dựa vào lực lượng nói chuyện. Senko hừ lạnh một tiếng, bàn chân hơi cong, dùng sức hướng về sau đạp đạp. Cả người như là như mũi tên rời cung trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Không cần bất luận cái gì chỉ định. Ai cùng Jin đặt một trái một phải hướng Sarai Sakura hai cánh bọc đánh đi qua. Trong nháy mắt ba người hình thành ăn ý vây kín chi thế. Rốt cục muốn động thật sự sao? Thiếp thân cũng chờ đến không kiên nhẫn được nữa đâu tương đương. Sarai Sakura mắt phượng nhắm lại. Một giây sau, cũng không thấy nàng có bất kỳ động tác. Lóng lánh màu vàng đường vân, thủy ngân tại trước người nàng ngưng kết ra trên trăm mai dài nhỏ. Mũi nhọn, sau đó như là như mưa rơi hướng Senko vọt tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.